Đấng du ký cửu giai giới, chương 53, thử nghiệm hồn chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kim vẫn được đà lao tới, Hạ Xuân Chí không tiếp tục phóng ra ám khí nữa mà thua tay thủ thế, xem chừng muốn cận chiến một phi nhưng mà ma Kim khi vừa tới chỗ của Lisa đang đứng như trời trồng lại nhanh chóng lấy nàng làm bia đỡ, núp phía sau mà nói vọng ra. Tiền bối, ngài vừa làm gì nàng ấy? Hạ Xuân Chí có chút bỡ ngỡ, đành trả lời thẳng thừng. À thì ta chỉ điểm huyệt cô nương ấy thôi, không có nguy hiểm gì đâu, công tử có thể né được kim châm của ta, phản xạ thật tốt đấy. Mà Kim vẫn chưa dám mặt đối mặt, chỉ dám từ đằng sau choàng tay ra trước vuốt ve một đường từ rốn lên mũi của Lisa, cảm nhận trái tim nàng vẫn đập thình thịch hơi thở có chút dồn dập thì hắn mới yên tâm ló ra và thách thức. Muốn so tài với ta thì hạ cảnh giới đi chứ, chơi mà ăn hiếp con nít coi sao được, ban nãy chỉ là thử công tử thôi. Thất lễ, thế thì đừng im tiếp của ta một chiêu mới phải đạo ta yêu cầu có quá đáng không? Nếu như vậy có thể làm công tử nguôi giận thì cứ tự nhiên. Mà Kim nghe thế liền phấn khích vỗ mông Lisa một cái mạnh rồi lao tới phía Hạ Xuân Chí. Hắn vẫn dùng chiêu trò cũ, vận vũ hồn vào lòng bàn tay tự huyễn khung cảnh Lisa từ trận mà dồn nén sát khí vào đấy. Hạ Xuân Chí cười thầm không đoán được tên tiểu tử sẽ làm trò gì, không như Mộng Giao khi trước vẫn phải thủ sẵn tâm lý. Một trường tung ra thẳng vào điểm yếu của phái mạnh, không hề có chút linh lực hay ma lực nào tỏa ra, trong tích tắc Hạ Xuân Chí rơi vào mơ hồ tựa như hồn lìa khỏi xác, phong ấn ép cảnh giới ngay lập tức giải trừ để giải nguy. Với thực lực đạt tới ngũ giai hậu kỳ, Hạ Xuân Chí dễ dàng đẩy toàn bộ sát khí bên trong ra, mặc dù là vậy nhưng toàn cơ thể, đặc biệt là yếu điểm kia vẫn tê cứng lạnh giá tạm thời chưa thể hồi phục ngay được. Nhưng dù gì với thân phận trưởng lão cao quý, Hạ Xuân Chí vẫn cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười gượng. Ma Kim giả vờ hỏi thăm, ta đây đánh hụt rồi sao? Hạ Xuân Chí cố nén cơn giận mà nhẹ nhàng đáp, không, chỉ là do thực lực hai bên chênh lệch công tử quả thật là kỳ tài. Thế thì mời tiền bối kiềm chế tu vi lần nữa để chiến với nương tử của ta. Hạ Xuân Chí lúc này mới biết bản thân bị ma Kim chơi xỏ, tuy là vừa thoát khỏi nguy nan nhưng mà nếu ép cảnh giới lần nữa thì phải chịu đựng cái lạnh giá phía dưới thêm một lúc lâu. Vì cô nương kia thiếu mất đới mạch chắc sẽ giải quyết nhanh thôi. Hạ Xuân Chí nghĩ thầm, y liền ngồi thiền chuẩn bị lần nữa hạ tu vi xuống, lúc này ma Kim hỏi vu vơ. Mà này tiền bối, kỹ thuật phòng ám khí điểm huyệt đó ta có tí hứng thú. Có thể chỉ giáo cho ta vài chiêu không? Hạ Xuân Chí thừa cơ lên giá kiêu căng trả lời. Để xem công tử và nữ nhân của ngài có đủ trình độ để học hay không đã. Mà Kim quay người về phía Tử Nguyệt nhảy lên hét lớn. Nguyệt tỷ xinh đẹp sử dụng hết số lượng huyết hình nhân để tiếp chiêu của trưởng lão kia. Nàng ấy không nghĩ nhiều, liền nghe theo hắn, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra 23 hình nhân bằng kim loại nhỏ bằng ngón tay, sau đó ném xuống đất. Lúc này Hạ Xuân Chí cũng hé mắt nhìn thử xem huyết hình nhân mà ma Kim nhắc đến có gì đặc biệt không. Đùng đùng đùng, tiếng động lớn của những con hình nhân hóa lớn, con nào con nấy kích thước bự ngang vũ hồn độc lang của Hạ Xuân Chí. Điều này khiến y có tí nao núng, nhưng thứ tiếp theo mới khiến vị cao nhân này bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Nguyệt sử dụng vũ hồn chi thể, nhưng không phải cho bản thân mà là cho đám hình nhân to bự kia, mỗi con đều sở hữu đôi cánh khổng lồ để bay lên trời cùng với chủ nhân. Điều này, sao có thể nếu không dùng ma lực thì chỉ họa may dùng huyết khí cung cấp thẳng, nhưng làm gì con người có huyết mạch đủ tốt để vận hành hai mấy cái hình nhân, đã vậy thuần thục đến độ dung hợp cả vũ hồn. Hạ Xuân Chí không thốt nên lời. Thật ra đúng như vị trưởng lão đó nghĩ, bản thân Tử Nguyệt làm gì có huyết mạch tốt cũng như ma lực, nhưng với huyết ma cầu trong tay, nàng đã tận dụng một cách triệt để. Nếu không phải nhờ ma Kim cấm nàng dùng món báu vật đó để luyện huyết khi chưa được sự cho phép thì nàng cũng không nghĩ ra việc tận dụng nó để điều khiển huyết hình nhân. Cơ chế cũng khá đơn giản, huyết khí tích trữ trong huyết ma cầu là vô cùng nhiều, trong khi huyết hình nhân sử dụng máu để chuyển hóa thành ma lực mà vũ hồn huyết phúc của nàng lại có khả năng phân thân dựa theo lượng huyết khí hấp thụ. Ba yếu tố trên kết hợp với việc nàng dùng vũ hồn làm lõi đã giúp cho nàng có thể cùng lúc điều khiển nhiều huyết hình nhân như vậy. Thật ra có một điểm hạn chế duy nhất, đó là mất tập trung, nhưng điều này đã có bí thuật vẽ tranh lõa thể của ma Kim giải quyết. Nàng không thể phân thân ra nhưng vũ hồn thì có, mà vũ hồn chiến đấu phụ thuộc vô suy nghĩ của chủ nhân nên việc luyện tập sự đa nhiệm giúp ích rất lớn. Bỗng có ai đó vỗ vai ma Kim, không ai khác ngoài Hạ Xuân Chí, y đã bỏ cuộc. Thôi, đám tiểu bối các ngươi có còn là người không vậy? Ly tiểu thư thì sở hữu thứ vũ khí chứa ma lực còn nhiều hơn ma nhân, mà công tử thì sát khí tới ta cũng không thể sánh bằng, Tử Nguyệt cô nương thì là thiên tài dụng hình nhân thuật. Nếu hợp lực lại thì e rằng ta đây dẫu có dùng toàn bộ thực lực cũng khó lòng chống đỡ nổi. Chả phải tiền bối chưa dùng tới vũ hồn chân thân sao? Ma Kim, thật ra nếu ép cảnh giới xuống tứ giai sơ kỳ ở thượng giới cũng khó lòng xuất ra vũ hồn chân thân, nếu có thì chỉ đơn thuần làm bao cát. Ra là vậy, nhưng mà ta rất có hứng thú với loại ám khí ngài sử dụng, có thể dạy ta không? Mấy cây kim ban nãy ấy à, thật ra chỉ là võ kỹ hạ phẩm mà ta dùng để tiêu khiển thôi, ngài đừng bận tâm. Nó có thể khống chế ly ra một cách dễ dàng, ta muốn học. Do khí linh trong trạng thái cuồng bạo nên không chịu né thôi. Nếu ngài muốn thì có thể tìm kiếm trong tàng kinh các những võ kỹ tương tự mà phẩm chất cao hơn. Mấy cây kim ghim vô khí linh tặng hết cho công tử, nó đã được luyện chế đạt đến tầm tứ giai. Ồ, đa tạ tiền bối đã gợi ý, không còn vấn đề gì nữa. Ta đây xin phép lui về trước. Hạ Xuân Chí mau chóng rời khỏi, một phần là để báo lại tin vui cho Đồ Long Thiên, một phần là kiếm chỗ kín đáo để làm ấm lại bộ phận kia. Tử Nguyệt điều khiển một hình nhân vác ly ra về phòng, muội ấy vẫn chưa thoát khỏi điểm huyệt, ban nãy Mộng Giao định hóa giải nhưng bị Ma Kim cản lại vì hắn muốn tìm hiểu vài chuyện. Ly ra vẫn trong trạng thái cuồng bạo, hồn lực vẫn tiêu hao liên tục tuy nhiên không nhiều bằng việc kích hoạt hồn chú bất động, có thể tận dụng điều này, dù gì thì niệm hồn chú sẽ khiến nàng ấy bất động khá lâu, trong khi đó điểm huyệt thì có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Ly ra bị điểm huyệt chứng tỏ nàng vẫn có đầy đủ hệ thống kinh mạch. Như vậy thì có thể mổ xẻ nàng ấy ra để lấy đới mạch ghép cho nương tử mà nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Ma Kim vừa thốt ra, ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn đành phải đính chính đầy đủ, dù sao thì cơ thể nàng ấy có thể phục hồi một cách thần kỳ khi chuyển dạng sang lưỡi hái mà. Kinh mạch rất quan trọng, chưa chắc có thể hồi phục được. Với cả nghe bảo còn cần phải tương thích nữa. Mộng Giao, thì đệ đây chỉ thắc mắc thôi mà. Ma Kim, việc ta không có đới mạch không quan trọng lắm đâu, dù gì thì việc điều khiển huyết hình nhân thuận lợi như vậy đối với ta đã là quá ư hạnh phúc rồi. Tử Nguyệt, việc ta đã hứa với tỷ ta phải hoàn thành bằng mọi giá. Ma Kim, vài phút sau thì Lisa cũng thoát khỏi trạng thái cuồng bạo thấy không điều khiển được tứ chi, vội hét lên cầu cứu. Chủ nhận ơi, cơ thể muội không thể cử động được, là tỷ niệm chú sao? Niệm cái đầu ngươi, lần nào dùng cuồng bạo cũng mất trí nhớ tạm thời thế. Mà trước hết thì ai cho ngươi tùy tiện niệm chú thế? Ma Kim, là do ngươi khiêu khích ta chê ta yếu. Ta chê hồi nào, Lisa hồi tưởng lại, sực nhớ đúng là bản thân khi ấy hấp tấp nóng vội, nhưng mà nàng há lại chịu thừa nhận bèn chống chế. Là chiều hôm qua, liên quan gì tới hôm nay, trước khi so tài ta đã dặn thêm một lần là đừng tùy tiện mà. Ta thích người làm gì được ta, người muốn cuồng bạo ta cho ngươi cuồng tới chết, tên độc ác ngươi muốn làm gì ta, chấm, mà Kim liền bảo mẫu thân niệm chú khiến cho Lisa rơi vào trạng thái cuồng bạo lần nữa. Lily bèn dỗ ngọt. Muội ấy chỉ có chút háo thắng, ma nhi của mẹ tha lỗi cho muội ấy đi. À con chỉ muốn thử nghiệm xem dùng cuồng bạo thêm nhiều lần liên tục có tác. Dụng phụ gì không, biết đâu giúp muội ấy giữ được tỉnh táo hơn hay là khắc phục việc mất trí nhớ trong trạng thái này. Ra là vậy sao, Lisa vội ngăn lại, tỷ tỷ đừng tin lời hắn. Nhưng ma nhi nói khá có lý, tên đó muốn hại muội đó. Lisa hư quá, sao lại nói thế? Mà Kim thấy cả hai đang dây dưa, bèn cau có thúc giục. Nhanh lên nào, có con ở đây trông chừng, yên tâm. Thế là Lily bèn niệm chú, quả thật như những gì hắn nói, sau khoảng 4 lần liên tục Lisa dần kiểm soát được trạng thái này, tất nhiên cuồng bạo vẫn là cuồng bạo tính khí vẫn rất nóng nảy, nếu không bị điểm huyệt thì khéo Ma Kim đã toi mạng trong lúc đùa nghịch. Đến giữa đêm, Lisa tỉnh giấc trong vòng tay của Ma Kim. Dù gì cả ngày hôm nay nàng cũng bị hắn bóc lột đến kiệt sức mất đi. Nàng giận lắm, nhưng ngó lên gương mặt đẹp trai kèm cái ôm ấm áp, nàng lại xao xuyến trong lòng. Tha thứ cho ngươi nốt hôm nay vậy. Lisa biết rằng hắn thường ngày trêu chọc đùa giỡn cũng chỉ là đang che đậy đi sự lo lắng bất an trong lòng. Không chỉ nàng mà các nữ nhân còn lại đều nghĩ thế. Nhưng mà, thật ra hắn trêu chỉ vì nó khiến hắn vui thôi, đúng là hắn có lo xa, nhưng việc trêu đùa chỉ là tính cách trẻ con của hắn, dù sao thì hắn chưa đầy 10 tuổi mà. Cách chương.